Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 352, kết cục cho Hạ Lan Lan trừ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã có cảnh sát liên hệ xe cứu thương, đồng thời cũng có bảo vệ xác nhận thân phận Tông Thịnh ngay lúc này, liền nghe Tông Thịnh nói một câu. Mấy người đưa cô ta ra ngoài được không? Lỡ cô ta có mệnh hệ gì trong nhà sẽ ảnh hưởng tới phong thủy nhà tôi đó, sau này bán sẽ mất giá. Tới chừng đó, mấy người có đền cho tôi phần lệch giá không? Tông Thịnh nói làm cho mấy người cảnh sát đều nói không ra lời. Nhìn Lan Lan có vẻ không khả quan, Tông Thịnh thì không buồn để ý tới mọi người, đi thẳng tới trước mặt tôi. Cách xa ả ra một chút, ả điên rồi. Đám bảo vệ thật vô trách nhiệm, ở nhà mà cũng xảy ra chuyện được. Anh nghĩ là sau này phải chỉnh đốn lại một chút, bởi vì Lan Lan xảy ra tình huống khẩn cấp nên cảnh sát vội đưa cô ta lên xe cấp cứu rời đi. Dù sao thì rõ ràng là người phát sinh tình huống sau khi bị họ giữ, nếu như có chuyện gì xảy ra thì bọn họ phải chịu trách nhiệm. Lúc mọi người đưa Hạ Lan Lan lên xe xong, một cảnh sát quay lại bên cạnh chúng tôi nói. Tông tiểu thư, chuyện này có liên quan tới cô, nên thời gian tới hy vọng cô không rời khỏi nhà, giữ điện thoại hoạt động để chúng tôi tiện liên lạc. Tôi gật đầu, lo lắng nhìn Hạ Lan Lan, nhìn mặt cô thấy thật sự ngây dại trên xe cứu thương. Xe cứu thương rời đi, cảnh sát cũng rời đi. Bà chúng tôi đứng ở cửa, nghe tiếng còi xe rời đi. Tôi nói, lúc nãy Lan Lan dường như tỉnh lại, cô ấy nhận ra em, nói là cô ấy nhớ về quãng thời gian chúng em học chung. Cô ấy ngăn con quỷ kia lại, tuy chỉ vài giây, nhưng Lan Lan đã thực sự giúp em. Cô ấy, sẽ không sao chứ? Tông Thịnh lạnh giọng, cứ cho là vậy, nhưng cô ta hồn phách không còn đủ, ý thức với em cũng chỉ như bản năng thôi. Ban nãy khi nâng cô ta dậy, anh đã lấy một mảnh bùa kim cương hộ mệnh dán lên ngực bên dưới xương quai xanh, đánh bật quỷ hồn kia ra khỏi người cô ta. Hiện tại, Hạ Lan Lan chính là Hạ Lan Lan, sẽ bị đưa tới bệnh viện kiểm tra, kết luận sau cùng sẽ là. Ngưu Lực Phàm tiếp lời, bệnh tâm thần, thế việc cô ta chĩa dao vào Ưu Tuyền bỏ qua sao? Đúng thế, cả những lời cô ta nói cũng sẽ như vậy. Không bỏ qua thì sao? Mình theo lý luận với kẻ tâm thần sao? Trong lòng tôi nặng trĩu, nghĩ lại những ngày tháng cùng Lan Lan chen chúc trên chiếc giường bé xíu cùng nhau cười đùa. Nếu không phải vì tôi thì cô ấy cũng sẽ không có ngày hôm nay. Có lẽ thấy tôi áy náy nên Tông Thịnh nói. Ban nãy khi dán bùa, anh phát hiện có chút khác biệt so với chúng ta suy đoán trước đây. Tôi nhìn anh nói tiếp. Theo biểu hiện từ hồn phách Hạ Lan Lan, có vẻ như có kết giới gì đó trên cơ thể cô ấy, không chừng lúc ở cao ốc Linh Linh thì lão 20 tệ đã tìm thấy hồn phách của Lan Lan, nhưng do cô ấy không đồng ý để lão lợi dụng nên lão dùng trận pháp và kết giới phong bế hồn của cô ta lại, rồi lại áp cái hồn cùng phe với lão vào. Nói cách khác, nếu sau này cơ duyên xảo hợp khiến kết giới bị tháo gỡ, cô ta sẽ không còn điên điên dại dại nữa. Ưu Tuyền, em đừng quên anh đã nói với em tướng mạo cô ta nhất định sẽ lấy chồng giàu sang, em không cần áy náy. Thật vậy chăng? Ngưu Lực Phàm ở bên cạnh thấp giọng nói. Nghe không giống thật, rất giống lừa dối. Tông Thịnh trừng mắt xoay người quay vào nhà. Nhưng ngay khi quay người thì anh ngã gục xuống đất, nếu không phải huyền quan lót thảm dày, cú ngã này đủ để anh chảy máu mũi. Ngưu Lực Phàm chạy nhanh đem tới đỡ anh lên, đôi mắt anh nhắm nghiền, hàm nghiến chặt như rất đau đớn. Tim tôi cũng xoắn cả lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, nói cho bọn tôi biết cậu bị thương thế nào. Tông Thịnh đã không thể nói chuyện, chỉ cắn răng, khuôn mặt thống khổ co rút lại. Ngưu Lực Phàm tháo kính râm xuống, ngay khi cảm nhận được ánh sáng, đôi mắt anh mở bừng, đôi mắt đỏ rực lấp lánh huyết quang. Cậu ta, chấm, Ngưu Lực Phàm đứng lên, nói. Em tìm trong túi quần cậu ta tìm xem cuộn chỉ đỏ đâu, mau lấy cho anh. Tôi không nghĩ nhiều, bắt đầu lục tìm. Tông Thịnh mặc quần túi hộp, bao nhiêu là túi, túi nào cũng đầy đồ. Tôi vội vã vỗ đây một chút, lục kia một chút, rốt cuộc tìm được chỉ đỏ đưa cho Ngưu Lực Phàm. Ngưu Lực Phàm gỡ chỉ ra đưa cho tôi một đầu, rồi bắt đầu dùng chỉ đỏ trói Tông Thịnh lại. Tôi kinh ngạc luống cuống định buông đầu chỉ ra nhưng lại sợ ảnh hưởng tới việc Ngưu Lực Phàm đang làm nên chỉ dám nói. Anh làm gì vậy, sao trói anh ấy lại, buông anh ấy ra đi. Ngưu Lực Phàm không để ý tới tôi, động tác trong tay cũng không ngừng lại. Tôi càng nóng nảy, bắt lấy tay hắn ta, nhưng hắn hất tay tôi ra nói. Nói khó nghe chút, em nhờ chuyện lần trước trên xe không? Sửa xe tốn hết bao nhiêu tiền, tình huống của cậu ta hiện giờ không khác lần đó bao nhiêu? Giờ em muốn đợi cậu ấy bạo tẩu rồi làm, hay là thích anh tình em nguyện mà làm? Anh là một người ngoài, không dám nói linh tinh, nhưng mà lần này em đang có thai, nếu để tình huống đó xảy ra lại thì người chết không chỉ có một người. Xong xuôi hết, cậu ta nhìn lại thấy hai mẹ con xảy ra chuyện không bạo tẩu nữa mới lạ.